Hoa Khôi nắm quyền, Vương gia người thật xấu. Chương 169, người mang mặt nạ bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ nên đợi đến hừng đông, đi dọc theo con sông nhìn một chút xe mốt cuộc có thể đi ra ngoài hay không. Nghe Thủy Liên Y nói có thể theo con sông này đi ra khỏi sơn cốc hay không, Tiểu Bạch ngồi xổm dưới chân nàng ngao ngao chu lên hai tiếng, tỏ vẻ không biết. Thủy Liên Y cho nó một cốc, làm chó của ngươi cho tốt đi, đừng có hơi tí là học sói chu. Gâu gâu, một đôi mắt như nước long lanh của Tiểu Bạch lộ ra ai oán, tựa hồ bị nàng nói có chút uất ức. Tốt lắm, lão gia gia của ta, ngươi đừng có lộ ra biểu tình như vậy nữa. Ngươi có thấy ác tục không a, giả bộ cái gì, ngươi chính là chó con a, Tiểu Bạch. Chủ nhân của ngươi có phải là chủ nhân ngôi nhà này hay không? Ngươi cảm giác mình cùng hắn giống nhau sao? Thủy Liên Y bắt đầu trí tưởng tượng bay xa, chẳng lẽ chủ nhân căn phòng này cũng cùng Tiểu Bạch giống nhau, người tốt sẽ không tự đem mình thành ngoại tộc. Vừa nghĩ tới một người nam nhân bộ dáng ăn mặc quái dị, nàng đã muốn cười. Kỳ thật theo quan điểm của cá nhân ta cảm thấy ngươi dường như thích hợp đi theo tiểu hài đồng âm trầm nhà ta, hai người các ngươi đứng chung một chỗ mới là tuyệt phối. Từ trên người các ngươi hoàn toàn có thể nhìn ra được ai nuôi chó gì. Gâu gâu, cũng không biết Tiểu Bạch nghe có hiểu không, đứng ở một bên nịnh nọt dùng thân mình cọ chân Thủy Liên Y, chờ có cơ hội ta đem ngươi giới thiệu cho tiểu thần nhà ta. Các ngươi nhất định sẽ ăn nhịp với nhau. Vừa nghĩ tới một người một chó ngồi cùng một chỗ, đồng thời lộ ra ánh mắt vô tội, Thủy Liên Y thật hưng phấn vạn phần. Thủy Liên Y trà xong giày cũng treo ở trên nhánh cây. Lại nhìn bầu trời, màn đêm buông xuống, trên bầu trời có đầy sao. Xem ra tối hôm nay chắc là không có mưa to, quần áo cùng giày treo lên một đêm phòng chừng cũng nhanh khô. Tiểu Bạch, lại đây, nên tắm rửa cho ngươi rồi. Ngao ngao, Tiểu Bạch sợ tới mức thụt lùi. Mau tới đây, Thủy Liên Y hai bước đi lên liền bắt được Tiểu Bạch, mặc cho nó ngao ngao kêu to, bắt nó cầm đến bên bờ sông dùng nước sông đem chỗ bùn đất trên người Tiểu Bạch rửa sạch sẽ. Rửa xong Tiểu Bạch đứng ở trên cỏ rũ lông, đem nước trên lông đều rũ xuống. Tiểu Bạch, ngươi quả thật là Tiểu Bạch tinh khiết a, trên người một cái lông tạp cũng không có. Thật xinh đẹp, Thủy Liên Y khen, Tiểu Bạch vừa nghe thấy Thủy Liên Y khen nó, vui thích nhảy nhót ở dưới chân nàng. Một thân tuyết trắng của ngươi thật ra khiến ta liên tưởng đến người kia. Trong đầu Thủy Liên Y đột nhiên hiện lên một bóng người áo trắng như tuyết. Thật kỳ quái, ta lại không thể nhớ ra được, người kia rốt cuộc là ai nha? Nàng có chút ngây thơ, lắc lắc đầu quyết định không thèm nghĩ đến những thứ nghĩ không ra đó. Gâu gâu, Tiểu Bạch ngậm áo khoác của nàng. Tiểu Bạch, ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Thủy Liên Y đi theo Tiểu Bạch vào rừng cây. Ê, ta thật vất vả mới rời đi mảnh rừng kia, ngươi còn để cho ta đi vào. Tiểu Bạch vẫn há miệng cắn áo khoác của nàng không buông ra. Thủy Liên Y hết cách với nó đành đi theo nó vào rừng cây. Chỉ là mảnh rừng này giống như có điểm kỳ quái. Đi vào bên trong thế nhưng phi thường rộng lớn, chung quanh có ít nhất mấy chục cây to bị chém đứt cả gốc. Một mảnh trống trải, có kẻ trộm cây cối. Phản ứng đầu tiên của Thủy Liên Y là có đạo tặc đến vụng trộm chặt cây. Nhưng nhìn thoáng qua cây cối bị chặt đứt thành những cọc gỗ chung quanh, mặt trên trừ bỏ những đường vân, tựa hồ còn có chữ. Nga, mua cát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ nàng phát hiện ra bảo tàng rồi? Hoặc là mỗ cao nhân lưu lại võ công bí tịch gì đó? Thủy Liên Y mở to hai mắt chạy đến trước một cái cọc gỗ nghiên cứu. Chữ của thời đại này, phồn thể chiếm đa số, cho nên có rất nhiều chữ nàng xem không hiểu, chỉ là những chữ này ghép lại tựa hồ là một câu. Mẹ nó, chắc không phải có người rảnh rỗi đi luyện chữ ở trên cọc gỗ chứ? Người kia rảnh rỗi thành cái dạng gì a? Thủy Liên Y lầm bầm lầu bầu. Gâu gâu, Tiểu Bạch nhảy đến trên một cái cọc gỗ, còn tiểu vào trên cái cọc gỗ nó đang đứng. Số tiểu tử, ai cho ngươi tiểu tiện ở trên thư pháp của người khác? Thủy Liên Y đi qua cho nó một cái cốc. Ngao ngao, Tiểu Bạch bất mãn đứng thẳng lôi kéo lông mi, nhìn mặt chó giống chữ Diong, Thủy Liên Y, sau khi thấy Tiểu Bạch nhảy xuống khỏi cái cọc gỗ kia, phát hiện mặt trên chữ viết hình như vừa mới được khắc lên không lâu. Bởi vì thân cây kia rằm gỗ còn chưa bị mài đều. Chết đi không biết mọi sự không? Thủy Liên Y dựa theo bộ dạng chữ mà đọc lên, tâm tình của người này tựa hồ không tốt lắm, vì ấy tiêu người tiểu tủy, phạt nhìn còn là một mầm mống si tình. Gặp lại tranh giành như không thấy, hữu tình gì giống như vô tình. Hôn mê, thật là mầm mống si tình. Thủy Liên Y nhìn hết tất cả các cọc gỗ, phát hiện rất nhiều chữ nàng đều có thể đọc được. Tiểu Bạch, chủ nhân của ngươi thật là kỳ quái a, ngao. Tiểu Bạch nghi hoặc, vì sao một người tránh ở trong rừng sâu núi thẳm này, không cùng ngoại giới tiếp xúc. Nhưng lại viết những câu bi thúc như vậy làm cho mình trống rỗng khó chịu. ta cảm thấy chủ nhân của ngươi thật là người kỳ quái, là một ngoại tộc. Cùng ngươi giống nhau, gâu, Tiểu Bạch vẫn là khó hiểu. Ngoại tộc sao, chính là, ngươi rõ ràng là con chó, lại thích học sói kêu. Chủ nhân của ngươi, rõ ràng không muốn bi thúc như vậy, lại luôn làm cho mình sống ở bên cạnh thống khổ. Một đôi mắt chó thật to của Tiểu Bạch phát ra lam quang, ngao ngao kêu hai tiếng. Làm sao vậy, nói ngươi giả bộ sói ngươi buồn bực a, rõ ràng là giả bộ cứng rắn giống đuôi sói a, làm chó không tốt cái đuôi vì sao không nhếch lên. Tiểu Bạch xoắn suýt, cái đuôi nho nhỏ giật giật, sau đó vô lực rũ xuống. Nó vốn chính là một con sói, cái đuôi đương nhiên không vểnh lên được. Thanh âm thản nhiên truyền đến, Thủy Liên Y cảm thấy phía sau lưng truyền đến tiếng gió lạnh vù vù. Không khỏi quay đầu, tê, hít vào một hơi, Thủy Liên Y nuốt nước miếng một cái. Phía sau là một nam nhân thân hình cao lớn, một thân quần áo vải thô, mang trên mặt một cái mặt nạ bằng bạc, cả khuôn mặt trừ bỏ ánh mắt cái mũi cùng miệng còn lại hoàn toàn đều bị che lại. Làm cho người ta kinh hãi nhất là ở bên người nam tử, có hai con chó to màu tuyết trắng ngồi đó. Hoặc nói là sói, ngươi là, Thủy Liên Y có chút cả lăm, chẳng lẽ là chủ nhân Tiểu Bạch, nam tử dừng lại một chút, không phải, mà Tiểu Bạch lúc này nhìn đến hai con sói kia sau, ngao ngao mang gió vọt tới. Ở bên người hai con sói to cọ tới cọ lui, trong đó một con sói thoạt nhìn có chút tình thương của mẹ lè lưỡi liếm liếm trán Tiểu Bạch. Con sói khác lớn hơn một chút cũng đi qua cọ cọ Tiểu Bạch một chút. Thủy Liên Y thấy được hình ảnh một nhà đoàn tụ, cảm thấy thực là gà đông lạnh. Nguyên lai Tiểu Bạch thật là con một a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con sói trắng lớn này xem là giống hy hữu, lại nhìn Tiểu Bạch tuy rằng tạm thời thoạt nhìn vẫn là bộ dáng chú chó nhỏ, nhưng phỏng chừng vài năm nữa cũng sẽ biến thành một con sói to hung hãn khí phách. Người không phải chủ nhân của bọn chúng à? Thủy Liên Y nhìn gia đình sói đoàn tụ, gà đông lạnh rất nhiều nhưng không quên nam nhân mang theo mặt nạ kia. Nam nhân lắc lắc đầu, chúng nó là bằng hữu của ta. Chấm, bằng hữu, cùng sói làm bằng hữu. Thủy Liên Y nhìn ba con sói kia trong lòng oán thầm, cũng không biết người nam nhân này có lai lịch gì, vì sao sinh hoạt ở trong rừng sâu núi thẳng còn cùng sói làm bằng hữu. Người có biết rời khỏi chỗ này như thế nào sao? Thủy Liên Y hỏi, nam tử lắc đầu, không biết, ách, Thủy Liên Y không bình tĩnh rồi. Vậy ngươi làm sao tới? Nam tử tiếp tục lắc đầu, không biết, mẹ nó, Thủy Liên Y muốn nổi đóa rồi. Ngươi tên gì? Thủy Liên Y quyết định, nếu số nam nhân này lại lặp lại động tác lắc đầu, nàng sẽ đem giày ném lên khuôn mặt của hắn. Chỉ là giày của nàng hình như không ở trên chân thì phải. Hai tròng mắt sau mặt nạ của nam tử vừa đen vừa sáng, nhìn Thủy Liên Y, sau đó chậm rãi lên tiếng. Sơ Dương, Thủy Liên Y lặp lại một lần lời của hắn, đi chân trần đến trước mặt hắn. Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi từ khi sinh ra liền sinh hoạt tại nơi này. Là sói đem ngươi nuôi lớn, hơn nữa ngươi học một thân võ công xuất thần nhập hóa. Vậy cũng quá cầu huyết rồi, nội dung các loại tiểu thuyết huyền ảo đều bị ngươi sử dụng rồi. Nói nhanh lên, làm sao ngươi đến chỗ này? Vẻ mặt nàng rất hiếu kỳ. Sơ Dương sửng sốt một chút, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập tìm hiểu bí mật của Thủy Liên Y, không biết nên nói ra miệng như thế nào. Từ khi trí nhớ ta bắt đầu, vẫn sinh hoạt tại nơi này. Ta cũng không biết mình làm sao đến chỗ này. Ngươi bao nhiêu tuổi, cha mẹ của ngươi đâu? Nhìn dáng người rất cao lớn của hắn, nghe thanh âm hắn cũng thành niên, kỳ biến thanh cũng qua. Người nam nhân này tựa hồ không phải một tiểu bằng hữu rồi, hẳn là quá 20 rồi. Sơ Dương đeo mặt nạ nhìn không ra biểu tình, ánh mắt của hắn thực ngây thơ, tựa hồ đang nghĩ đến cái gì. Cha mẹ thì ta không nhớ rõ, về phần bao nhiêu tuổi, hắn suy nghĩ thật lâu, khoảng 20 mấy tuổi, 20 mấy tuổi, Thủy Liên Y hết chỗ nói rồi. Hỗn độn trong gió, hắn ngay cả mình bao nhiêu tuổi cũng không biết. Sơ Dương, ngươi từng gặp qua người khác sao? Chẳng lẽ mình là người duy nhất hơn 20 mấy năm hắn nhìn thấy? Sơ Dương lắc lắc đầu, đi đến trước mặt Thủy Liên Y từ trên cao cúi xuống nhìn nàng. Thủy Liên Y vì bù lại chỗ thiếu hụt ở thân cao, ưỡn ngực ngẩng đầu cùng hắn đối diện. Ngươi nhìn rất kỳ quái. Sơ Dương nhìn mặt Thủy Liên Y, vươn tay không chút tí vết sờ lên gương mặt của nàng. Bia, Thủy Liên Y tát một cái vào trên khuôn mặt của hắn. Đồ lưu manh, ai bảo ngươi sờ loạn mặt nữ nhân, ai nha, đau quá, nàng bắt đầu bão nổi, nàng chỉ đánh lên mặt hắn rồi lại ôm tay kêu to, mẹ ta nha, bia trên mặt nạ hắn rồi, một chút tiện nghi cũng không chiếm được. Sơ Dương che mặt nạ bằng bạc thiếu chút nữa bị bia lệch lui về phía sau mấy bước. Hắn chưa từng gặp qua người phụ nữ nào hung hãn như vậy. Thật sự rất dọa người. Chúng ta đi, trước mặt hắn, ba con sói ngao ngao chạy ra, ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Gì, Thủy Liên Y đang kêu đau, phát hiện tên Sơ Dương kia chạy, ba con sói cũng chạy. Mẹ nó, muốn đem nàng đá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nào có dễ dàng như vậy. Sơ Dương, Tiểu Bạch, còn có cha mẹ Tiểu Bạch, vì sao không đợi ta a? Đứng lại, đợi người ta một chút. Thủy Liên Y chạy chân trần đuổi theo phía sau. Sơ Dương vừa nghe nàng kêu, chạy nhanh hơn nữa. Thân cao 1m8 mấy, chân dài 3 thước mấy, chân to nha nha chạy hơn 100m rồi. Thủy Liên Y thân cao 1m6, muốn đuổi theo Sơ Dương, tần suất cẳng chân phải rất mau a cách trương.